Bùng nổ dân số. Tính đến những năm 1600, dân số thế giới tăng chậm, từ 150 triệu vào năm 100, lên đến khoảng 500 triệu vào năm 1600. Sau đó tốc độ tăng lên. Đến năm 1850, vào đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu và Bắc Mỹ, dân số thế giới đã tăng hơn gấp đôi, trên 1 tỷ người. Ngày nay, dân số thế giới đã hơn 6 tỷ người. Di cư. Sự di dân từ nước này sang nước khác, hoặc từ châu lục này sang châu lục khác, có ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng dân số. Vào thế kỷ 19, hàng triệu người rời châu Âu sang Canada và Mỹ để tìm một cuộc sống khá hơn. Nhiều người khác đến định cư ở Úc và New Zealand. Trong thế kỷ 20, hàng triệu di dân từ châu Á, châu Phi cũng như Trung Mỹ đến châu Âu và Mỹ để tìm kiếm một nền giáo dục và mức chăm sóc y tế tốt hơn. Các nguyên nhân tăng dân số. Sự bùng nổ về số lượng của con người trong hơn 150 năm qua không phải do con người có nhiều con cái hơn, mà do sự thật là họ sống lâu hơn. Mặc dù tỷ suất sinh vẫn giữ nguyên, nhưng tỷ suất chết giảm. Càng có nhiều trẻ em sống sót để trở thành người lớn, do nguồn cung cấp thực phẩm tăng lên và y tế công cộng được cải thiện. Ngày nay, ở các nước phát triển, tỷ suất sinh và tỷ suất chết xấp xỉ bằng nhau, do đó sự tăng dân số chậm lại hoặc không xảy ra. Ở một số nước thịnh vượng, chẳng hạn Đức và Thụy Điển, dân số thậm chí giảm là đằng khác. Ở các nước đang phát triển, tỷ suất chết đã giảm kể từ thập niên 1950 nhờ những cải thiện về y học và phúc lợi trẻ em. Nông nghiệp theo kịp được một lúc rồi tăng nhanh chóng. Nhưng ở một số nơi trên thế giới, dân số tăng nhanh đến mức sản xuất lương thực không thể theo kịp. Với tốc độ hiện nay, cứ mỗi 17 năm, dân số Kenya ở châu Phi tăng gấp đôi. Ở phần lớn các nước châu Phi, trẻ em chiếm 45% dân số. Tỷ lệ này ngược lại với châu Âu và Bắc Mỹ, nơi mà dân số đang già đi một cách đều đặn. Sự phân bố dân số. Trong các châu lục, cho đến nay châu Á có đông dân nhất. Bình quân 10 người trên thế giới thì có gần 6 người sống ở châu Á. Trong số đó, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm gần 40% dân số thế giới. Tính đến đầu thế kỷ 21, dân số Trung Quốc là 1,3 tỷ. Kế đến là Ấn Độ, 1 tỷ. Tiếp theo là Mỹ, 276 triệu. Indonesia, 209 triệu. Và Brazil, 168 triệu. Bình quân một phụ nữ ở châu Âu, Úc hoặc Nhật chỉ có một hoặc hai con, trong khi một phụ nữ ở châu Phi, châu Á có 6 hoặc 7 con. Gia đình đông con vẫn còn là truyền thống ở nhiều nước nghèo, bởi vì tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh cao và cha mẹ cần có con cái để làm việc nhà và chăm sóc họ lúc tuổi già. Nhiều phụ nữ ở các nước nghèo vẫn cảm thấy khó tiếp cận với lời khuyên tránh thai để giúp họ kế hoạch hóa gia đình. Một số chính phủ đưa ra các chương trình quyết liệt nhằm kiểm soát sự gia tăng dân số. Ở Trung Quốc, gia đình có một con là mức giới hạn. Chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt này có nghĩa là dân số của Trung Quốc sẽ tăng chậm hơn của Ấn Độ, nơi mà mỗi phút có 30 đứa bé ra đời. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng với tốc độ tăng nhanh hiện nay, Ấn Độ sẽ vượt dân số của Trung Quốc vào năm 2015 và do đó trở thành nước đông dân nhất. Giáo dục và phát triển. Giáo dục phụ nữ là nhân tố chủ yếu trong sự gia tăng dân số. Phụ nữ được giáo dục đầy đủ thường có ít con hơn. Trong các xã hội có mức sống cao, sự tăng dân số sẽ chậm lại. Trong tương lai, dân số sẽ được kiểm soát hoặc thông qua kế hoạch hóa gia đình và cải thiện kinh tế, hoặc sẽ dẫn đến đói kém và bệnh tật, như đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử.